Chương 2. 488 sinh luyện nhân khôi. A ở xa tha hương nơi đất khách quê người, Thuận Thiên phủ bên trong một người đàn ông tuổi trung niên, nguyên bản ngay tại trong mật thất bế quan tu luyện. Đột nhiên hô gào một tiếng, trong miệng phun ra một ngu mở máu ô, đột nhiên ôm đầu ngay tại chỗ đánh lên lăn. Thủ ở thạch thất gian ngoài hai tên đệ tử nghe được động tĩnh, vội vàng dùng tay vỗ cửa đá, hoảng sợ gọi nói: phủ chủ ngươi thế nào?" Phủ chủ phốc nam tử trung niên sắc mặt đen kịt một màu phun ra búng máu bọt. Cửa đá hoa một tiếng bị đệ tử đẩy ra, hai tên đệ tử sắc mặt kinh biến chạy tới đỡ Nga Lê Cờ Hờ tại một bên Thuận Thiên phủ phủ chủ. Phủ chủ nhanh, nhanh đi lấy ngự linh hoàn, cho lão phu dùng." Thuận Thiên phủ chủ gượng chống nói một hơi, lập tức liền lâm vào trọng độ trong hôn mê. Hắn không nghĩ tới, chính mình rút lấy lưu dị chi một chút linh thức tồn vào chi huyên bên trong, vốn chỉ là thuận tiện chính mình trưởng khống người này. Nhưng không ngờ, lần này lại sẽ bị người tìm hiểu nguồn gốc, mượn lưu dị chi kia sợi linh thức, phản phệ đến trên người hắn đáng ghét ta. Nhưng mà lúc này, hắn đã hoàn toàn vô lực suy nghĩ, lưu dị chi bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn chi huyên bị một cỗ lực lượng cường hãn kéo nước, toàn tâm hao mòn thống khổ truyền khắp toàn thân, không có nửa năm là không thể nào hoàn toàn phục hồi như cũ được. Thuận Thiên phủ chủ lâm vào vô ý thức trong hôn mê, chúng đệ tử bước chân vội vàng, sắc mặt hoảng sợ dị thường. Điện hạ Hồi Phong gấp vội vươn tay đỡ lấy thân thể lung lay nhoáng một cái thái tử, lo lắng nhìn qua hắn. Siêu hồn vốn là nghịch tiên, người sử dụng lại nhận không nhỏ thiên đạo áp lực. Huống chi thái tử lần này, dùng thần thức đả thương nặng đối phương chi huyên, bản thân cũng sẽ nhận một chút chấn động. Mặc thái tử hơi khoát tay, ngừng lại Hồi Phong tiếng nói chuyện, không sao. Người dẫn người đi lục soát một chút phòng của bọn hắn, nhìn có hay không phát hiện gì khác lạ. Nếu là có thể thuận tiện điều tra ra An Nhàn phủ, La Thiên phủ đám người hành tung, vậy liền cùng nhau đem bọn hắn gạt bỏ chính là. Đúng. Hồi Phong lập tức điểm một đội người, tiến vào lưu dị chi gian phòng điều tra. Mặc Liên ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào Khâu Ba trên thân. Người sau một cái giật mình, nhìn thấy lưu dị chi thảm trạng, nơi nào còn có cái gì ý niệm phản kháng, vội vàng quỳ sấp xuống củ ONGQTZHTR đầu cầu xin tha thứ nói: "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng." Tiểu nhân cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, tiểu nhân suy. Ô tháng tản ra màu mực lưu quang thân kiếm, tinh chuẩn từ mi tâm của hắn xuyên qua, thẳng tắp xuyên qua Khâu Ba cái chán. Rút ra ô tháng, thái tử ánh mắt lạnh lẽo. Một vòng tơ máu trực tiếp thuận mũi kiếm trượt xuống, không có trên thân kiếm lưu lại nửa tia vết máu vết tích. Khâu Ba lượng mắt trợn trừng lên, ngửa mặt ngã trên mặt đất, tựa hồ là không dám tin. Thái tử vờ ơ y mà không nói một lời liền đem hắn cho xử tử. Thái tử ánh mắt lạnh lùng đảo qua si ngốc ngơ ngác ngồi ở một bên lưu dị chi, phần môi tràn qua một chút lạnh ý cười. "Lưu dị chi, lúc trước ngươi tiếp nhiệm vụ này, hăng hái đi vào hạ tinh vực lúc, chỉ sợ là không nghĩ tới. Chính mình một ngày kia, lại sẽ trở thành trong tay người khác cơ quan khôi lỗi, đánh mất tâm hồn ý thức, cả đời làm cái nô lệ. Làm người khuyển mã cả đời." Một ngọn lửa trực tiếp đem lưu dị chi cuốn lên, đem huyết nhục của hắn hồn niệm sinh sinh thiêu đốt tinh luyện mà ra, ném vào đông dưng bay ra một đầu đỉnh nhỏ đồng thau bên trong. Đông nắp đỉnh chặt chẽ khép lại, che hết thể thanh âm. Thái tử bên môi phất qua một chút lanh ý, đối xử đơn độc thượng được Thuận Thiên phủ, tiếp xuống chính là ngươi Thuận Thiên phủ chủ cảnh bằng trình.